Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới. Diễn đọc B. Tập 10, chương 48, cùng cô đánh cược một lần. Chưa đến vài ngày, tin Cố Hoài Đông bị phái ra nước ngoài đã lan truyền. Không cần biết là vì mở rộng thị trường nước ngoài hay đi học, hiện nay Cố Thị đã hoàn toàn do Cố Thừa Đông nắm quyền. Cố lão gia đối với anh ngày càng yên tâm. Cho dù có rất nhiều chuyện, Cố Thừa Đông vẫn mong muốn bàn luận với ông nội, nhưng ông đều lấy cớ bản thân đã cao tuổi để chối từ. Mục đích cũng chỉ là bày tỏ sự tín nhiệm đối với cháu trai. Dù sao thì Cố Thị cũng giao cho Cố Thừa Đông nắm quyền, cũng nên để cho anh phát huy sức lực, không nên gò bó hành động của anh. Còn Dương Cẩm Ngưng, bởi vì không tích cực trong việc thăm hỏi Cố lão gia, bị ông nhắc nhở mấy lần, khiến cho cô mỗi lần gặp ông thì trong lòng đều cảm thấy hổ thẹn. Cứ như vậy, đôi vợ chồng trẻ vẫn tiếp tục ở Cố gia. Cố Hoài Đông bị điều đi, lão gia ngoài mặt không nói nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu, chỉ là không muốn thể hiện mà thôi. Dương Cẩm Ngưng và Cố Y Hạm thay phiên nhau nói chuyện phiếm với ông. Việc Cố Hoài Đông đi không hề ảnh hưởng tới Dương Cẩm Ngưng. Cho dù thấy bố mẹ Cố Hoài Đông khóc sướt mướt, cô cũng không có một chút cảm giác, nhưng cô lại có chút thương cảm với Lâm Kỳ Tiểu, vợ của Cố Hoài Đông. Một đôi vợ chồng ở nhà huyên náo long trời lở đất. Khi Cố Hoài Đông đi thì Lâm Kỳ Tiểu không nói hai lời liền lựa chọn đi theo chồng. Trong khoảnh khắc đó, Cố Hoài Đông liền lên tiếng mắng Lâm Kỳ Tiểu. Anh ta tự biết việc mình bị điều đi có ý nghĩa như thế nào, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thế nhưng Lâm Kỳ Tiểu kiên trì muốn đi cùng. Cố Hoài Đông nhìn vợ mình, lần đầu tiên khóe mắt đỏ hoe. Chúng ta đều là những người bình thường, luôn đợi đến giây phút này mới biết ai là người quan trọng đối với bản thân mình, mới bằng lòng bỏ xuống những thứ trước đây mình xem trọng. Khi phải rời đi mới phát hiện chỉ cần người kia còn bên mình, thế giới này mới là tốt. Đương nhiên, chứng kiến cảnh tượng như vậy, Dương Cẩm Ngưng cũng chỉ là khán giả. Đứng ở vị trí người xem mà nói, cô đúng là có chút cảm động. Nhưng đứng ở vị trí vợ của Cố Thừa Đông mà nói, cô chắc hẳn phải đứng ở một trận tuyến cùng với anh. Những ngày tiếp theo cũng khá tốt, cô thỉnh thoảng sẽ xuống bếp làm đồ ăn để Cố lão gia và Cố Thừa Đông nếm thử tay nghề. Ngoài ra cô cũng sẽ không hiểu kinh điển, thứ hai không hiểu khoa học, đọc diễn thuyết. Tóm lại, cô dường như là một kẻ vô tích sự, không bằng cứ thẳng thắn làm kiểu người mà mình thích. Sau khi Cố Thừa Đông tan làm sẽ trở về nhà, cô sẽ thân mật xoa bóp cho anh, cũng sẽ đem những gì đọc được ở các tác phẩm kinh điển nói cho anh nghe. Cho dù anh không trả lời cô, vẻ mặt lúc nào cũng là "em hôm nay lại buồn chán sao?" cô cũng vẫn như cũ, không thèm chấp. Lúc tâm trạng cô tốt sẽ giúp anh lựa quần áo, anh cũng không có biểu cảm gì. Đương nhiên, việc này cũng không đả kích tới sự tích cực của cô. Cuộc sống buồn chán, không thú vị của cô từ từ trôi qua đi. Chỉ cần không so đo tính toán nhiều, bản thân sẽ vô cùng hạnh phúc vậy. Gia đình cũng vui vẻ hơn hẳn. Nhưng cuộc sống sẽ không bình yên mãi. Chỉ cần một viên đá rơi vào lòng hồ yên ả cũng sẽ tạo ra một vòng tròn gợn sóng. Mấy cửa hàng nhỏ của Dương Cẩm Ngưng buôn bán cũng không tệ. Thỉnh thoảng cô sẽ gọi điện hỏi, lúc rảnh rỗi sẽ đi xem. Đương nhiên cô đem vấn đề này bàn bạc với Cố Thừa Đông. Lúc tâm trạng anh tốt, anh sẽ đưa ra vài ý kiến cho cô trong việc kinh doanh. Thỉnh thoảng cô đột nhiên nhớ tới chuyện cũ thì quấn lấy Cố Y Hạm đòi lãi cổ phần của cô. Cố Y Hạm sẽ nói qua nói lại lòng vòng, khiến cô vừa giận vừa hận. Vì vậy cô quyết định làm mặt lạnh với Cố Y Hạm vài ngày. Ai bảo cô ấy keo kiệt, còn cắt xén tiền của cô. Thế nên hôm nay đi dạo phố, cô quyết định đi một mình, không gọi Cố Y Hạm đáng ghét. Gần đây cô có thêm một thú vui nữa là mua quần áo cho Cố Thừa Đông. Mỗi lần thấy anh mặc quần áo do chính cô mua thì trong lòng có một cỗ hưng phấn, giống như mọi sự ưu tú hào quang của anh đều do cô đóng góp. Trước đây cô chưa từng có suy nghĩ ấy ấu trĩ, nhưng hiện tại thì có, hơn nữa còn sẵn lòng trải nghiệm. Cô đi vào trong gian hàng bày những trang phục nam cao cấp, chậm rãi quan sát, tưởng tượng khi Cố Thừa Đông mặc vào những bộ quần áo này sẽ toát lên phong thái gì. Nhân viên lập tức tiến tới giới thiệu tỉ mỉ với cô, hễ cô để mắt đến bộ nào thì sẽ ra sức gợi ca ngợi bộ trang phục đó. Cô chỉ cười cười, cô cảm thấy không vui khi lúc đi chọn đồ cứ có người kè kè bên cạnh như vậy. Thời tiết bây giờ mặc âu phục sẽ khó chịu, nếu như có bộ trang phục nào vừa lịch lãm vừa không nóng thì tốt biết mấy. Cô hoàn toàn quên mất người kia luôn làm việc trong phòng máy lạnh. Cô chọn quần áo cho mình thì rất nhanh, lấy bừa một vài bộ rồi đi, nhưng chọn cho Cố Thừa Đông thì luôn hao tốn nhiều thời gian. Không hài lòng với cái này, không thỏa mãn với cái kia, một chút cũng không chịu chấp nhận. Cô hoàn toàn không biết, trong khi cô lãng phí thời gian như vậy thì vẫn có một người đi theo cô. Diệp Vãn Hy cũng không phải cố ý theo dõi Dương Cẩm Ngưng, chẳng qua là muốn đi mua ít đồ và tình cờ gặp. Cô suốt đời cam chịu nhiều thứ, không muốn ngay quần áo cũng phải cam chịu. Vì thế sau khi lĩnh lương, cô đa phần đều mua sắm ở chỗ này. Hơn nữa gần đây tình trạng của Tô Tình không ổn, khiến cô có chút phiền não. Đây là phương thức tốt nhất để xả stress. Cô không tìm được cách khác, đành phải đi mua sắm. Cho dù cách này bị cho là hết sức mất lý trí, thế nhưng vì vậy cô mới ngẫu nhiên gặp được Dương Cẩm Ngưng. Cô không kìm được đi theo sau Dương Cẩm Ngưng. Nhiều năm trước, Dương Cẩm Ngưng nhìn cô với ánh mắt dường như cô chính là kẻ cướp đi gia đình của cô ấy. Hôm nay đã chứng minh Dương Cẩm Ngưng có bao nhiêu chính xác. Diệp Vãn Hy nhịn không được có phần cười khổ. Cô bị Diệp gia đuổi đi, sống hoàn toàn dựa vào bản thân mình. Một số người khổ trước sướng sau, còn một số người thì sướng trước khổ sau. Nếu cho cô lựa chọn, cô muốn thuộc vào loại đầu tiên, nhưng đáng tiếc cô lại ở loại thứ hai. Con vịt con xấu xí, vĩnh viễn không có cơ hội trở thành thiên nga. Diệp Vãn Hy híp mắt, tất cả mọi người đều may mắn hơn cô. Cô ước được như Dương Cẩm Ngưng, không ham muốn vẻ ngoài, cũng chẳng mong có tính cách như cô ấy, chỉ mong có được danh chính ngôn thuận gọi người đàn ông kia là chồng. Hiện thực đúng là khiến cho người ta có bao nhiêu là đau lòng. Cô đứng xem Dương Cẩm Ngưng mua rất nhiều quần áo nam cao cấp, cẩn thận chọn lựa từng cái, nhưng cô thấy chướng mắt. Dương Cẩm Ngưng hẳn là đang lựa đồ cho Cố Thừa Đông. Nghĩ tới đây, trong lòng của Diệp Vãn Hy không khỏi chua xót. Bọn họ hóa ra rất hòa thuận, chẳng có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi Dương Cẩm Ngưng mua rất nhiều quần áo thỏa mãn mà rời đi, Diệp Vãn Hy mới không đi theo nữa. Diệp Vãn Hy nhìn những bộ quần áo nam này, bất kể cái nào mặc trên người của Cố Thừa Đông cũng đều sẽ rất đẹp. Cô đi vào cùng một cửa hàng với Dương Cẩm Ngưng, mua những bộ giống như Dương Cẩm Ngưng vừa mua, nhưng size lớn hơn một cỡ, bởi vì cửa hàng này không có quần áo cùng size. Cô ôm túi quần áo mới phát hiện, cho dù là giả vờ đi mua quần áo cho anh, nhưng cũng khiến trong lòng cô có bao nhiêu chua xót. Thế nhưng, tại sao cô lại phải chịu bi ai như thế? Cố gắng học tập thật tốt, cố gắng trở nên vượt trội, chính là muốn được thừa nhận, muốn người khác coi trọng mình. Vậy mà cuối cùng, cái gì cô cũng không có. Cô giống như một chú vịt trong chuyện cổ tích, những tưởng có thể hóa thành thiên nga, những tưởng có thể phá kén để biến thành bướm, để rồi cuối cùng nhìn trong gương lại vẫn thấy mình xấu xí. Nhưng vì sao bản thân một cơ hội cũng không có? Dương Cẩm Ngưng về tới nhà, bắt Cố Thừa Đông đoán xem cô đang mua những gì. Anh dùng ngón chân nghĩ cũng biết là cô mua quần áo. Cô thấy vậy liền nổi hứng trêu đùa, bắt anh thừa nhận rằng quần áo cô mua là đẹp nhất, anh thích nhất, nếu không cô nhất định không bỏ qua. Cố Thừa Đông than vãn, có một cô vợ như vậy thì cuộc đời anh thật đáng thương. Ngay sau đó, anh liền bị Dương Cẩm Ngưng hành hạ. Dương Cẩm Ngưng thật không ngờ Diệp Vãn Hy lại hẹn mình ra ngoài. Cô thật sự ghét người phụ nữ này. Nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là bởi vì Diệp Vãn Hy là con gái của Tô Tình. Ghét nhau ghét cả đường đi, chính là như vậy. Thế nhưng nhiều lúc cô không giữ lời với chính bản thân. Cô tới Cố thị làm loạn không phải là vì Diệp Vãn Hy, mà là muốn tìm cớ để Cố Thừa Đông chịu ly hôn. Chuyện đó cũng đã khiến cho Diệp Vãn Hy bị tổn hại. Vì vậy, tự đáy lòng cô cho rằng cô và Diệp Vãn Hy hiện tại không ai nợ ai. Nhưng Diệp Vãn Hy hẹn cô ra đây là vì cái gì? Đương nhiên, không tới gặp cô ta, cô không cần phải làm theo những gì người khác nói. Cô không phải là người biết nghe lời như vậy. Nhưng mà nếu không đi thì chứng tỏ cô sợ Diệp Vãn Hy. Cô đâu có sợ cô ta chứ, hà tất gì mà không đi. Thật lòng, cô rất muốn đi xem Diệp Vãn Hy sẽ giở trò gì với mình. Nhưng cô không biết rằng, có đôi khi quá tự tin sẽ khiến bản thân bị thua. Tới địa điểm mà Diệp Vãn Hy hẹn, cô mới cảm thấy có gì đó bất thường. Phong cách của quán cà phê này rất quen thuộc, hẳn là nơi yêu thích của một người nào đó. Quán cà phê không lớn, không nhỏ, mỗi chi tiết đều rất tinh tế sang trọng. Nếu chỉ liếc mắt xem qua, hình như là không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn kỹ lại một lần, sẽ phát hiện tất cả đều bày trí rất ấn tượng. Ngay cả bàn ghế ly tách cũng hết sức có phong cách, tinh tế. Loại cảm giác quen thuộc này khiến ngực cô có chút khó chịu, giống như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng không thể nói rõ vì sao lại không thoải mái. Cô ngồi xuống ghế đối diện với Diệp Vãn Hy, đặt túi sách xuống rồi bình tĩnh nhìn cô ta. Thẳng thắn mà nói, Diệp Vãn Hy tuyệt đối xứng với từ đẹp, hơn nữa còn là hình mẫu lý tưởng trong lòng đàn ông. Trên người cô ta toát lên phong thái cổ điển, lúc cô ta ngồi im liền lộ ra khí chất ưu nhã. Dương Cẩm Ngưng nhìn Diệp Vãn Hy nhịn không được mà nhíu mày. Diệp Vãn Hy dùng muỗng khuấy cà phê theo chiều kim đồng hồ, không nhìn Dương Cẩm Ngưng mà nhìn vào trong chất lỏng trong tách. Có cảm thấy nơi này rất quen thuộc không? Cô ta nhìn Dương Cẩm Ngưng nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười. Hôm nay cô hẹn tôi ra đây để ôn lại chuyện gì? Dương Cẩm Ngưng lộ ra tia cười. Bọn họ quả thật có chung một người để nhớ. Nơi này đúng là nơi mà Suzy rất thích. Cô nữ sinh ấy đã tốn rất nhiều tâm trí để trang hoàng nơi đây. Suzy ra đi lâu như vậy nhưng những người còn sống như bọn họ lại luôn nhớ kỹ tới cô ấy. Xem ra đây là thành công lớn nhất đời của Suzy. Diệp Vãn Hy rốt cuộc cũng ngưng khuấy cái tách cà phê đáng thương, quay sang Dương Cẩm Ngưng cười cười. Cô ghét tôi bởi vì tôi là con gái của Tô Tình. Bởi vì tôi vào Diệp gia, cho dù những chuyện này không phải là do tôi quyết định, thậm chí cô không thấy thích tôi hạnh phúc. Cô mong muốn một ngày tôi thật sự thống khổ. Dương Cẩm Ngưng, tôi chỉ muốn nói với cô ghét tôi bao lâu, tôi cũng ghét bấy lâu. Tôi không mong cô hạnh phúc đâu. Cho nên, Dương Cẩm Ngưng nhíu mày. Diệp Vãn Hy mỉm cười, ý cười mờ mịt khiến người ta nhìn không rõ đang muốn gì. Dương Cẩm Ngưng, tôi cá là cô không hề hạnh phúc. Nhưng không phải là vì cô. Dương Cẩm Ngưng khinh bỉ, sự coi thường của cô cũng không thể ảnh hưởng đến Diệp Vãn Hy. Ngược lại, cô ta càng vui vẻ. Tôi cá là Cố Thừa Đông sẽ vứt bỏ cô. Trong mắt của Diệp Vãn Hy lóe lên sự chắc chắn và tự tin, khiến cho Dương Cẩm Ngưng hơi sửng sốt. Đương nhiên bấy nhiêu cũng không thể đánh bại. Chương 49, thật có báo ứng. Khi Cố Thừa Đông trở về đã quá nửa đêm, đi vào phòng phát hiện cô nằm trên giường đã ngủ. Tivi vẫn vang lên lời thoại của nhân vật, cũng không biết là kênh nào chiếu phim buổi tối. Anh đóng cửa nhưng chưa đi đến phía cô, đôi mắt của anh lúc này rất phức tạp, khó đoán. Cô chỉ là đang ngủ, nhìn qua cũng không hề có toan tính, thậm chí là mang theo một chút hồn nhiên. Nhưng những thứ này chỉ nhìn qua thôi, anh đương nhiên biết cô là dạng phụ nữ nào. Lúc vui vẻ thì sẽ không hề có toan tính, sẽ vui vẻ cùng người khác nói chuyện, vui đùa ầm ĩ. Lúc mất hứng rồi, liền bắt đầu chỉ trích sai lầm của người khác. Lời nói của cô lúc nào cũng là chân lý. Anh vẫn đứng im, tivi truyền ra tiếng của một cô gái khóc, là một tình tiết cũ rích. Ánh mắt anh dừng ở trên mặt cô, phải thừa nhận Thượng Đế tuyệt đối có chút hậu đãi người này. Khuôn mặt này chắc chắn đã đầu độc rất nhiều đàn ông. Mà chuyện này anh không có một chút nghi ngờ, huống hồ cô rất biết cách khiêu khích trái tim của đàn ông. Không biết là cô thật tình hay giả ý. Còn nguyên nhân, kỳ thực cô là một người phụ nữ dối trá đến cực điểm. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ khi ánh mắt của anh chuyển sang quần áo của cô thì chợt sửng sốt một chút. Cô vẫn chưa thay quần áo, hẳn là đang chờ anh về. Mỗi lần anh về đẩy cửa phòng, cô luôn luôn cho anh một nụ cười rạng rỡ, thích thú đi đến, không chút cố kỵ nào, từ trên giường nhảy xuống, đến dép cũng không mang, trực tiếp nhào vào lòng anh, hung hăng ôm anh, khiến cho anh hoài nghi cô có đúng hay không càng ngày càng giống trẻ con. Trên bữa tiệc, có người nói vợ của anh giống như một đứa trẻ, dường như anh đang nuôi một đứa con nuôi thì đúng hơn. Anh âm thầm chấp nhận. Cô đương nhiên có lúc thích vui vẻ đùa giỡn, có lúc lại thẳng thắn, đơn thuần nhất. Tại sao mọi người nếu đã thấy một mặt này của cô thì sẽ không để ý tới mặt kia? Anh chậm rãi tới gần, ngồi xuống bên giường nhìn khuôn mặt của cô, nhịn không được mà đưa tay muốn chạm vào. Nhưng tay vừa đến gần mặt thì chuyển hướng xuống cổ cô. Cô đương nhiên có lúc ác độc, hơn nữa là với nhà họ Diệp. Cố Thừa Đông cũng nắm được vài thông tin về Dương Cẩm Ngưng. Điều nhiều nhất chính là hoàn cảnh cô đến nhà họ Dương. Quá khứ của cô, anh cho rằng nó không quan trọng. Vì vậy không cần tốn quá nhiều thời gian và tinh thần. Khi đó anh cho rằng bí mật thuộc về Dương Cẩm Ngưng cùng lắm cũng chỉ là Dương Nhất Sâm. Nên sau đó anh không đi điều tra tỉ mỉ nữa. Nhưng hôm nay nghe Diệp Vãn Hy nói mới biết toàn bộ quá khứ của cô. Chút kiến thức mơ hồ của anh tất cả đã rõ ràng. Toàn bộ quá khứ của cô. Cô là con gái của Diệp Kim Bằng, nhưng Diệp Kim Bằng lại thích con trai, vì vậy Tô Tình mới dễ dàng bước vào nhà Diệp gia. Dương Cẩm Ngưng trời sinh tính quật cường, liền cùng mẹ rời đi. Đương nhiên trong lòng của Dương Cẩm Ngưng luôn nghĩ là bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà, Vì vậy Dương Cẩm Ngưng hận Diệp gia, hận từng người ở Diệp gia. Sau khi Dương Cẩm Ngưng rời khỏi Diệp gia, cuộc sống của cô có thể nói là vô cùng đặc sắc. Ngay từ cấp 2 đã có vô số nam sinh vây quanh, đương nhiên chính cô cũng không cự tuyệt, chỉ cần hợp sẽ gỡ vài ngày, mất hứng sẽ đổi người khác. Dù sao thì cô cũng không mất gì, khuôn mặt đẹp có thể lợi dụng, đương nhiên sẽ là món hàng cực phẩm đối với những kẻ kia. Không thể hơn Dương Cẩm Ngưng ở điểm này, ai không hơn được. Dương Cẩm Ngưng chính là đối tượng theo đuổi của mọi người. Thậm chí hai hot boy của trường trung học trọng điểm đã từng vì cô mà trình diễn một sự kiện tranh hoa trong lịch sử. Nhưng hiện nay hai người đó cũng chỉ là dĩ vãng. Vì vậy cái tên Dương Cẩm Ngưng thường xuất hiện trong miệng nhiều người. Đông đảo nam sinh muốn xem vị mỹ nữ này được đồn đại có dung mạo như thế nào. Có người đối với cô nhất kiến trung tình, cũng có người thì tỏ ra khinh bỉ. Cho đến khi Dương Cẩm Ngưng đến Dương gia, cuộc sống của cô mới từ từ thay đổi. Cô dụ dỗ anh trai mình hẹn hò với Dương Nhất Sâm. Sau đó, sau lưng bố mẹ nuôi, dù sao thì cô cũng không để ý. Trên thế giới này không có chuyện gì cô không dám làm cả. Tại ngôi trường Dương Cẩm Ngưng học, có thể cùng nổi danh với cô chỉ có một người, Suzy. Nếu như nói Dương Cẩm Ngưng ở trong lòng mọi người là vì vẻ ngoài xinh đẹp, thì Suzy lại là một người trầm tĩnh, dịu dàng. Suzy lương thiện, tốt bụng, thậm chí tình nguyện kết bạn cùng với một người tiếng xấu như Dương Cẩm Ngưng. Cô luôn quan tâm Dương Cẩm Ngưng, sách vở của Cẩm Ngưng đi học hơn phân nửa là Suzy chép hộ. Dương Cẩm Ngưng bị thầy giáo gọi đi viết bản kiểm điểm thì Suzy viết sẵn cho. Thậm chí Suzy cho Dương Cẩm Ngưng ra ngoài giao kết với bạn bè xấu là cũng không đồng ý. Dương Cẩm Ngưng dần dần trở nên ngoan hơn, chí ít cũng tiến triển theo chiều hướng tốt. Đương nhiên trên thế giới này vĩnh viễn không có cái gì là tuyệt đối tốt. Lúc Dương Cẩm Ngưng phát hiện ra Suzy là con gái của Tô Tình thì giận tím mặt. Tình bạn ngày xưa không còn, ý tốt của Suzy đều bị cô phủ nhận. Suzy tên là Tô Tây, là do Diệp Kim Bằng đặt để lấy cô lấy họ Tô, chính là biểu lộ tình ý với Tô Tình. Lúc đó Dương Cẩm Ngưng liền nổi giận với Tô Tây, không để ý đến phải trái mà mắng Tô Tây. Đó cũng là lần đầu tiên Tô Tây phát bệnh. Cô gái lương thiện lẽ ra không nên có mặt trên đời ấy, vẫn luôn mang bệnh trong người, không để được để tâm trạng kích động, không thể chịu được đau thương, cũng không thể tức giận. Trời xanh dường như đã sớm an bài vận mệnh. Diệp Vãn Hy trước sau nhớ kỹ dáng vẻ của Suzy gầy yếu nằm ở trên giường bệnh. Khi đó Cố Thừa Đông luôn ở bên. Suzy, bạn gái duy nhất của Cố Thừa Đông. Khi anh mở miệng hỏi tại sao lại như vậy thì Suzy chỉ lắc đầu mà nói chính là do cô không cẩn thận, để cho anh đừng đau lòng. Suzy sức khỏe không tốt nhưng vẫn kiên trì đi học. Lần thứ hai Suzy phát bệnh, đó là khi biết Diệp Cẩm Dương chết. Suzy và Diệp Cẩm Dương đều là con ruột của Diệp Kim Bằng, hai người tuổi cũng tương đương, bình thường cũng luôn ở cùng nhau. Diệp Cẩm Dương là con trai duy nhất của Diệp Kim Bằng, dĩ nhiên được cưng từ trong trứng. Mà tính cách của Suzy hết sức vui vẻ, khiến cho người không thích con gái như Diệp Kim Bằng cũng rất yêu quý. Hơn nữa hai chị em họ cũng rất giỏi, chuyện học hành từ trước đến giờ cũng không làm mọi người thất vọng, giấy khen có đủ loại. Trong cái gia đình này bọn họ rất hạnh phúc. Diệp Cẩm Dương và Suzy có quan hệ rất tốt, có rất nhiều bí mật đều nói cho Suzy biết. Bởi vì như vậy cái chết của Diệp Cẩm Dương đả kích Suzy vô cùng. Khi Diệp Cẩm Dương chết, cậu chỉ mới 18 tuổi, chết là vì gặp phải một cô gái ác độc. Rất khó tưởng tượng ra Diệp Cẩm Dương nghe từ miệng bạn học về tin tức của Dương Cẩm Ngưng, liền bị kéo đi xem mỹ nữ đó tột cùng có hình dáng như thế nào. Diệp Cẩm Dương trong lòng thầy giáo là một học sinh giỏi, trong lòng cha mẹ là một đứa con ngoan, việc học rất tốt, hơn nữa lại nhiều tiền, cho nên cậu ta tự tin hơn người bình thường. Rất buồn là Diệp Cẩm Dương lại nhất kiến trung tình với Dương Cẩm Ngưng. Lần đầu tiên nhìn thấy cô liền bị ám ảnh, mỗi một ngày đều dừng ở trước nhà của Dương Cẩm Ngưng diễn đủ trò vui, chỉ vì muốn thấy nụ cười của cô. Khi bắt đầu, Dương Cẩm Ngưng cũng lạt mềm buộc chặt, cự tuyệt vài lần. Về sau lại trực tiếp lôi kéo Diệp Cẩm Dương vào thế giới của mình. Diệp Cẩm Dương không biết người con gái trước mắt là chị của mình, nhưng Dương Cẩm Ngưng lại biết rõ ràng. Dương Cẩm Ngưng giật dây Diệp Cẩm Dương trốn học, cãi nhau với thầy giáo, thành tích đi xuống dốc không phanh. Dương Cẩm Ngưng chính là cố ý. Nếu Diệp Kim Bằng vì đứa con trai này mà vứt bỏ bọn họ, cô sẽ để cho bọn họ nếm thử nỗi đau khổ khi mất con trai. Hai chữ trả thù không ngừng khiêu khích Dương Cẩm Ngưng khiến cô hết sức hưng phấn. Có thể chứng kiến Diệp Kim Bằng đau khổ, có thể thấy người đàn bà kia đau khổ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đem hạnh phúc xây dựng trên sự đau khổ của người khác, cô nhất định yêu thích cái loại biến thái này. Dương Cẩm Ngưng đóng kịch cùng Diệp Cẩm Dương, hẹn hò một thời gian, sau đó mệt mỏi từ chối gặp mặt. Diệp Cẩm Dương đương nhiên là không chịu bỏ, vì thế đến quán bar mà cô vẫn thường lui tới nằm vùng. Diệp Cẩm Dương chứng kiến Dương Cẩm Ngưng cùng người đàn ông khác âu yếm, liền trực tiếp xông lên đánh tên kia, mà người trong cuộc là Dương Cẩm Ngưng lại làm như không thấy, một mình rời đi. Đánh nhau một hồi, cuối cùng Diệp Cẩm Dương bị đánh chết, đối phương bị tống giam, mà tên đầu sỏ là Dương Cẩm Ngưng lại chẳng có chuyện gì. Dương Cẩm Ngưng thành công trả thù tất cả mọi người ở Diệp gia. Tô Tình khóc đến ruột đau từng khúc. Lúc đó Diệp Kim Bằng một đêm dường như già đi 10 tuổi, toàn bộ gia đình trở nên tiêu điều. Bị đả kích lớn nhất không ngờ lại là Suzy, cô lại phát bệnh, vào nằm viện một thời gian rất dài. Thân thể của Suzy càng ngày càng kém, lúc tỉnh lại thường nhớ đến Diệp Cẩm Dương, thậm chí về đến nhà cũng vô ý mà gọi: "Em trai, ăn cơm thôi, chị giữ lại rất nhiều đồ ăn mà em thích." Nếu như tưởng rằng Dương Cẩm Ngưng từ bỏ mối hận với Diệp gia thì bọn họ quả thật đã quá xem thường cô. Diệp gia một ngày không tan vỡ, cô sẽ không từ bỏ. Cũng phải, vận mệnh của Dương Cẩm Ngưng cho đến bây giờ đều tốt như vậy. Cho dù rời khỏi Diệp gia thì cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió như trước. Dù Diệp gia bắt đầu suy bại, cô cũng không chịu buông tha. Cô tới Diệp gia làm trò trước mặt Diệp Kim Bằng, khiến cho Diệp Kim Bằng đuổi ba mẹ con Tô Tình đi. Nếu không, cô nhất định sẽ khiến Diệp gia sau một đêm khuynh gia bại sản. Cô tuyệt đối có cái năng lực đó. Ngay cả ông bà nội ở Diệp gia cũng không ngừng cầu xin Dương Cẩm Ngưng, cô vẫn thờ ơ. Suzy cũng thỉnh cầu Dương Cẩm Ngưng, nhưng cô vẫn không buông tha. Suzy thật sự đau lòng. Tô Tình từ khi Diệp Cẩm Dương ra đi, thân thể đều bệnh tật, rời khỏi Diệp gia thì làm sao mà sống được. Dương Cẩm Ngưng vĩnh viễn cũng không vì người khác mà suy nghĩ, cô chỉ cần đạt được mục đích của mình là tốt rồi. Diệp Kim Bằng không làm Dương Cẩm Ngưng thất vọng, ông ta một lần nữa sẵn sàng vứt bỏ gia đình của mình vì bản thân. Mẹ con của Tô Tình bị đuổi ra khỏi Diệp gia. Dương Cẩm Ngưng nhìn cảnh này cảm thấy thật sự sung sướng. Đương nhiên cô và mẹ cô cũng đã từng bị như vậy, từng bị hất ra khỏi Diệp gia. Hôm nay cô dùng chính phương thức ấy đối xử lại với bọn họ. Báo ứng, có lẽ đúng thật, báo ứng có thật trên đời này. Chương 50. Em là chân thực nhất. Cố Thừa Đông đưa tay hướng đến cái cần cổ xinh đẹp của cô. Anh đã từng nghe ai đó nói, người có chiếc cổ nhỏ như thế này sẽ đoản mệnh. Anh nhíu mày, tay lại chuyển hướng đè lên cằm cô. Em là Dương Cẩm Ngưng độc nhất vô nhị trên đời này. Cô đã từng tuyên bố như vậy. Bị người khác quấy rầy giấc ngủ, cô tự hủ cực kỳ bất mãn, vươn tay lần mò vào tay anh, trở mình một cái. Anh vẫn chưa thu tay về. Cô tỏ ra cực độ khó chịu, hình như nhìn qua là sắp tỉnh giấc. Ngày hôm nay cũng không bận lắm, nhưng anh ngồi ở phòng làm việc rất lâu, mãi đến khi tan tầm, trời tối, đường lên đèn anh mới về. Anh cũng không phiền não, chẳng qua trong lòng có nỗi khổ tâm. Anh không phải là một người đàn ông kiên nghị bất khuất, đương nhiên cũng có điểm yếu. Suzy chính là tử huyệt, tuyệt nhiên không thể đụng chạm trong cuộc đời của anh. Chỉ cần người khác nhắc đến tên cô cũng như là quấy nhiễu đến anh. Trong lúc anh đau khổ nhất thì Suzy chính là người làm bạn ở bên cạnh, cũng là người đầu tiên anh muốn vĩnh viễn ở chung. Mãi cho đến lúc này anh mới hiểu người đàn ông vì sao lại muốn trả thù một người phụ nữ. Có lẽ là vì tuyệt vọng, có lẽ là vì không có chỗ nào để phát tiết. Anh nhìn mặt cô, khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Diệp Vãn Hy không thể hiện thái độ của bản thân, mục đích là vì khiến cho anh càng tin rằng việc ấy là sự thật. Anh cũng biết đó là sự thật. Bởi vì Dương Cẩm Ngưng chính là người như thế, ai khiến cô phát điên thì dù là phải phụ người khác, cô cũng không có gì là không dám làm. Theo chuyện kia mà nói, Dương Cẩm Ngưng hẳn là người bị hại. Chí ít trong cái mớ ân oán này, cô cũng đáng được thương cảm. Nhưng vì có liên quan đến Suzy, cho nên lòng thương cảm của anh chỉ có thể dành cho Suzy, một cô gái đơn thuần, tốt bụng. Bởi vì anh lựa chọn đứng về phía Suzy, cho nên chủ nghĩa đạo đức của Dương Cẩm Ngưng anh đành phải vứt bỏ. Con người ta nhiều lúc không phải là không nhìn ra điểm tốt của người khác, chỉ là vì trong lòng khi đã có sự lựa chọn rồi thì tự nhiên vứt bỏ đi cái lòng thương dành cho người được gọi là nạn nhân kia. Nếu như mà Suzy còn sống, anh chỉ biết suy nghĩ vì Suzy. Cô gái là một cô gái lương thiện, chắc chắn sẽ dùng cách riêng của mình để làm cho mọi người trong nhà vui vẻ. nhưng không phải ai cũng nghĩ theo cách của cô. Dù sao thì Suzy cũng không còn nữa. Anh nheo mắt. Cái chết của Suzy có liên quan tới người con gái trước mắt, trả thù sao? Anh giật giật khóe miệng. Chính anh cũng không tin nổi mình lại đi điều tra một chuyện nhàm chán như thế. Hơn nữa anh biết rõ, nếu có một ngày Dương Cẩm Ngưng biết anh muốn trả thù thì cho dù xuống địa ngục cũng phải kéo anh đi cùng. Có thể cô sẽ thoát khỏi anh trước, hung hăng cắt đứt mọi thứ về anh, chứng minh cho dù cả thế giới này không cần, cô cũng sẽ sống tốt hơn bất cứ ai. Nếu như anh không biết rõ chân tướng này, liệu anh sẽ sống tiếp thế nào? Thời điểm cô cật giả vờ cầm súng chĩa vào đầu của anh, trong mắt cô toát lên sự tự tin, vẻ quật cường. Ánh mắt ấy khắc sâu vào trong ý nghĩ của anh, khiến anh nảy sinh ý muốn có một cuộc sống thật tốt bên cô. Vậy mà hiện giờ lại thành như thế này. Người ta ngu ngốc không phải vì họ làm ra những chuyện sai trái, mà là họ đem toàn bộ quá khứ bao phủ lên cuộc sống hiện tại của mình. Anh không muốn trở thành một người như vậy. Quá khứ không thể ràng buộc anh ở hiện tại, càng không thể ràng buộc anh ở tương lai. Suzy đã là quá khứ, không phải là cô không còn quan trọng, mà là cô không còn thuộc về cuộc đời của anh. Dương Cẩm Ngưng không thể bắt được bàn tay đang vuốt ve phá hoại giấc ngủ của mình, nên cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cua cua tay, cau có mở mắt. Lúc cô chuẩn bị phát giận, cô cầm cái gối bên cạnh mà ném đi. Tâm trạng tốt trở lại sẽ nhặt về, tâm trạng vẫn không tốt thì sẽ mặc kệ nó bừa bãi dưới đất. Cô nhìn thấy khuôn mặt của anh là cảm thấy ấm ức, cực kỳ tỉnh táo, tức giận không phát tiết không được, xa sầm nét mặt. Sao anh về muộn vậy? Cô đợi đến mức ngủ quên. Khi còn nhỏ, cô có nghe bà ngoại kể chuyện ngày xưa. Trong đêm 30 Tết, bà ngoại và mẹ cùng nhau chờ ông ngoại về. Chờ đến khi ngủ quên mất thì ông mới về. Sau đó mọi người cùng ăn bữa cơm tất niên. Lúc đó trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ rằng cô sẽ tuyệt đối không chờ đợi ai như thế, mà sẽ đi ăn vụng rồi đánh một giấc ngon lành. Như thế thực tế chứng minh cô đã làm giống như bà ngoại. Đợi lâu anh, đợi lâu rồi phải không? Giọng anh rất bình thường, giống như không có chuyện gì. Anh thờ ơ nhìn cô. Cô không trả lời, không chịu thừa nhận bản thân đã đợi anh thật lâu, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Phim này rất hay, em vẫn đang xem. Vừa rồi đến đoạn quảng cáo thì ngủ quên mất. Anh nhìn cô chằm chằm, không phản bác lý do thoái thác của cô. Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, cảm giác hôm nay anh có chút kỳ quái, nhưng không nói rõ được là gì. Được rồi, là em đang đợi anh. Thành thực với một người hẳn cũng sẽ rất tốt. Anh nở nụ cười yếu ớt. Nếu như cứ thế này, tình hình cũng rất tốt. Anh vẫn luôn tin rằng trong cuộc đời của mình, anh sẽ gặp một người con gái có thể khiến anh chân chính toàn tâm toàn ý mà đối đãi. Có thể vì cô mà vứt bỏ nguyên tắc, vứt bỏ lý trí. Anh không biết có đúng người con gái ấy hay không, chỉ ít là giờ phút này anh hy vọng chính là cô. Cô nhìn thấy anh nhìn chằm chằm mình, liền lấy tay hơ hơ trước mặt. Hôm nay em xinh đẹp hơn phải không? Anh thở dài. Đương nhiên cô cũng không bị thái độ của anh đả kích. Thấy anh như vậy, cô nhíu mày nghiên cứu một hồi. Hôm nay anh rất lạ, em phải nghiêm túc thẩm vấn anh vì sao về muộn mới được. Cô gác chân làm bộ. Anh liếc nhìn cô. Có biết mấy giờ rồi không? Đã muộn như vậy rồi thì cũng đừng có gây chuyện nữa. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy tẻ nhạt, tiến lại gần anh, giang tay ôm lấy anh. Cô cẩn thận ngửi người anh một lần. Không có mùi nước hoa lạ, cũng không có mùi rượu. Xem ra anh không có đi đến những nơi chơi bời, cũng không có đi xã giao. Nếu như anh không quấy rối cô thì giờ cô đang ngủ ngon lành rồi. Nếu một ngày không tắm, anh sẽ ghét em vì không sạch sẽ hả? Cô kéo anh nằm xuống giường, nhưng dù cố sức thế nào, anh vẫn ngồi y nguyên. Cố Thừa Đông có vẻ chẳng hứng thú gì, nhưng cũng không có dội nước lã lên đầu cô. Tạm thời anh sẽ không ghét, cũng sẽ không cho rằng em lười. Em không chú ý tới vẻ ngoài chứ? Câu nói làm cho anh bật cười. Chính em lười, còn muốn lôi kéo anh vào cùng một ruộng nữa à? Bởi vì em muốn chúng ta trở thành một đôi vợ chồng không sạch sẽ, ăn bẩn sống lâu. Vậy liệu vợ chồng cô ở bẩn thì có thể sống bên nhau lâu dài hay không? Thôi được rồi, coi như là cô nghĩ vớ vẩn đi vậy. Nói xong cô lập tức cắn anh một miếng. Thực ra cô cảm thấy nếu đang buồn ngủ mà còn đi tắm thì sẽ khiến cơn buồn ngủ này chạy đi mất. Chi bằng cứ như vậy sẽ không phải là một mình cô sai. Nếu như cô bị trừng phạt thì cũng có một người chịu cùng cô. Cố Thừa Đông không buồn ngủ, mở to đôi mắt trong suốt nhìn cô ngủ rất say. Cô không ngừng dựa vào, tiến sát vào khuỷu tay anh. Cuối cùng tìm được một vị trí tốt mới nằm yên. Chân cô cũng đặt ở trên đùi anh, thậm chí tận lực dán lên áo ngủ của anh. Cô hình như không sợ quá lạnh, nhưng lại vô cùng sợ nóng. Ngay cả ngủ cũng thích nướng cái lạnh ở trên người của anh. Thật ra thì thân nhiệt của anh cũng có hơi thấp hơn của cô một chút. Những điều nhỏ nhặt này anh hiểu rất rõ, thậm chí đã thành thói quen. Có phải nhiều thứ nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ thành thói quen hay không? Không thể thay đổi hay không? Mỗi một người chúng ta đều tưởng rằng khi ta theo đuổi một điều gì đó thì chính là thứ quan trọng trong đời. Thế nhưng nếu đặt vào trong một cuộc sống thường nhật, có lẽ nó còn không bằng được thói quen. Đã rất lâu rồi, anh không còn suy nghĩ tới những thứ vốn dĩ rất vô nghĩa ấy nữa. Anh phụ lòng Suzy, thậm chí lần cuối cũng không đến gặp cô. Anh từng cho rằng đối với anh thì Suzy là quan trọng nhất, là sinh mệnh. Thế mà bây giờ khi biết nguyên nhân Suzy phát bệnh, biết cô bị người ta kích động, anh lại không có phản ứng gì cả. Điều này chính anh cũng ngạc nhiên với bản thân mình. Chẳng lẽ anh cũng là một người vô tình ư? Dường như cảm tình đều thể hiện ra ngoài một lần mà thôi. Khi Suzy rời khỏi anh, trong lòng anh bất mãn nhưng không có chỗ phát tiết. Vì vậy mà anh chiến tranh lạnh với ông nội, cố ý tỏ thái độ ác liệt với Dương Cẩm Ngưng. Anh không có cách nào đối mặt với việc người phụ nữ danh chính ngôn thuận bên cạnh mình lại không phải là người mà mình hằng mong. Hơn nữa, anh càng không thể nói chuyện yêu đương với người phụ nữ khác khi mà Suzy vừa mới ra đi. Anh dùng phương thức của riêng mình để vứt bỏ tình cảm của bản thân. Hiện tại nhiều năm trôi qua, anh đã không còn phẫn nộ và tức giận như xưa. Cho dù anh vẫn nhớ tới Suzy, nhưng cũng không quá hoài niệm và thương tiếc quá khứ. Cuộc sống cũng có sự an bài riêng của nó. Nếu như Suzy chưa từng ra đi, anh cũng sẽ cùng Suzy chung sống suốt đời. Chí ít anh cũng biết được bản thân mình phải làm gì để đạt được điều đó. Nhưng Suzy đã mất, cuộc sống của anh xảy ra chuyển biến mạnh mẽ. Cho dù lúc này Suzy có xuất hiện trước mặt anh cũng biết rằng đã không thể trở về như xưa. Người ta thường vì sự xuất hiện trở lại của người yêu cũ mà thay đổi cuộc sống hiện tại của bản thân, nhưng sẽ không như vậy. Anh thà phủ nhận quá khứ chứ không bao giờ phủ nhận hiện tại, bởi vì anh biết rằng hai chữ quá khứ thực ra nhiều lúc cũng chỉ là đồng nghĩa với hết hạn mà thôi. Anh muốn đưa tay lên day trán nhưng phát hiện cô đang gối lên tay của mình. Động một chút thì chỉ sợ cô tỉnh giấc. Vì thế anh nhấc tay trái lên xoa nhẹ một chút. Sau đó anh ôm chặt cô vào lòng rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Suy nghĩ quá nhiều cũng là vì lo sợ những chuyện không đâu. Chi bằng cứ vĩnh viễn tin tưởng, ngày mai rồi sẽ đến, cuộc sống sẽ tiếp tục. Thứ mà bản thân có thể nắm được trong tay, có thể cảm nhận được, rốt cuộc cũng chỉ là người bên cạnh mình mà thôi. Chương 51. Mê hoặc thế gian. Trên thế giới này, thực sự có điều khiến người ta nuối tiếc. Ví dụ như Cố Thừa Đông, trước kia một lòng muốn mua khối đá ngũ sắc kia tặng cho Suzy. Đó là thứ Suzy rất thích. Nhiều năm sau, khi anh có cơ hội thì giai nhân đã qua đời, mà khối đá ngũ sắc kia cũng bị Dương Cẩm Ngưng xem như món đồ chơi mà quăng bể. Nhưng cuối cùng, dù có tiếc nuối bao nhiêu thì chỉ cần tránh để ngày hôm nay phải tiếc nuối nữa là được. Nếu hỏi nuối tiếc kiếp này của Dương Cẩm Ngưng là gì, ngoại trừ những thứ khiến cô cảm động nhưng không thể giữ lại, thì cô luôn tin rằng mỗi một chuyện đều sẽ dẫn tới một hệ quả khác, giống như chuyện của chính cô vậy. Sau khi Diệp Cẩm Dương rời khỏi thế gian, cô cũng cho rằng bản thân mình không có liên quan gì đến Diệp gia, nhưng cuối cùng cô vẫn đứng trước mặt người nhà họ Diệp với sự căm ghét mạnh mẽ như cũ. Khi đó, bản thân cô không hiểu rằng mình từ bỏ không có nghĩa là người khác sẽ không tìm mình gây rắc rối. Khoan dung với người khác cũng chính là tàn nhẫn với chính mình. Trong vụ án này, người gây họa cũng đã chịu trừng phạt, nhưng thật ra cái gốc rễ vẫn chưa được diệt trừ hoàn toàn. Khi con người ta hận một người, nếu như không thể khiến người đó thân bại danh liệt, vậy thì cứ tiếp tục cuộc sống của mình mà coi họ như là người xa lạ. Như vậy, chúng ta sẽ vừa tránh khỏi ý nghĩ muốn trả thù, vừa không cần phải băn khoăn bản thân mình có phải là người độc ác tàn nhẫn hay không. Cho nên, sau khi Tô Tình làm ra những chuyện kia, Dương Cẩm Ngưng rốt cuộc hiểu rõ bản thân mình khi đã muốn đối chọi với Diệp gia thì không cần phải làm người lương thiện mà tự trách bản thân. Người khác vô tội, còn cô thì không phải là người vô tội sao? Cô đứng ở Diệp gia, kiêu hãnh nhìn mẹ con Tô Tình bị đuổi ra khỏi nhà. Sau khi bọn họ bị đuổi ra ngoài, cô sẽ buông tha cho Diệp gia sao? Đương nhiên là không. Những chuyện này vốn dĩ là do người đàn ông mà cô gọi là bố gây nên. Rất nhiều người

không sợ hồng nhan tri kỷ của cậu đi theo người khác à? Ai, đã là hồng nhan tri kỷ thì em còn lo lắng cái gì? Cô Kê Đông cũng không chút phật lòng. Dương Cẩm Nhưng ngưng nhún vai, biểu hiện vẻ không còn gì để nói. Cô Kê Đông có lẽ cũng không thấy thú vị, xoay người chuẩn bị đi chỗ khác. Nhưng đi được vài bước, đột nhiên xoay lại nhìn cô. Em cũng có một phần là thuần khiết đấy, chị tin không? Cô Kê Đông đột nhiên hỏi như vậy. Dương Cẩm Ngưng sững sờ tại chỗ, nhưng là vì cảm thấy anh ta có thuần khiết hay không cũng chẳng có liên quan gì tới mình. Hay là anh ta cho rằng trong lòng cô nghĩ anh ta là công tử bột cho nên mới tự giải thích. Cô chỉ cười, cũng không trả lời, nhưng nụ cười này đã để lộ ra nhiều điều. Anh ta là cậu tư của Cố gia, nổi tiếng đào hoa ở bên ngoài, chia tay phụ nữ còn nhanh hơn cả chớp mắt. Cố Kê Đông cũng không quan tâm cô tin hay không. Bây giờ em vẫn nhớ rõ dáng vẻ người con gái đầu tiên em thích. Ngày hôm qua em còn mơ thấy cô ấy. Thoáng nở nụ cười, sau đó rời đi, lần này sẽ không quay đầu lại. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy rất kinh ngạc. Anh ta đang nói ý gì đây? Chẳng lẽ Cố Kê Đông này đào hoa phong lưu là vì không chiếm được người con gái mà anh ưa thích, cho nên trong lòng sa ngã trong đám phụ nữ để trả thù đời? Chương 52: Trước dòng bão. Ban ngày, Dương Cẩm Ngưng phần lớn đều cùng với ông nội tâm sự, cùng Cố Kê Đông trêu chọc vài câu, cùng Cố Y Hạm vui đùa ầm ĩ một chút. Cuộc sống cũng không tệ lắm. Nếu như nhất định phải vạch lá tìm sâu thì con sâu đó chính là việc cô và Diệp Vãn Hy gặp nhau. Đương nhiên lần này đơn thuần chỉ là vô ý. Cô chỉ muốn đi đến công ty tìm Cố Thừa Đông, cũng không phải là điều tra hay quấy rối công việc của anh. Đơn giản chỉ là ngồi ở quán cà phê đối diện công ty chờ anh tan tầm, sau đó cùng nhau về nhà. Thật không ngờ trong lúc đợi Cố Thừa Đông thì thấy Diệp Vãn Hy từ Cố Thị đi ra. Cô nhìn chằm chằm hình dáng Diệp Vãn Hy khoảng 5 giây, Diệp Vãn Hy cũng nhìn lại. Vì vậy, các cô mới cùng ngồi ở cái quán cà phê này. Trong tay của Diệp Vãn Hy ôm một cái hộp các tông chứa toàn bộ đồ đạc của cô ta. Không cần hỏi, Dương Cẩm Ngưng cũng biết Diệp Vãn Hy có lẽ là đã từ chức ở Cố Thị. Theo những hiểu biết của cô về Cố Thừa Đông lâu nay, anh chắc chắn sẽ không sa thải Diệp Vãn Hy. Anh là loại người mà tuyệt đối sẽ không bị người khác làm ảnh hưởng, lại càng không đi quản loại người như Diệp Vãn Hy. Diệp Vãn Hy nhìn chằm chằm Dương Cẩm Ngưng, sắc mặt có chút tái, trong mắt toàn là thù hận. Uống đi, chầu này tôi mời. Dương Cẩm Ngưng nhìn lướt qua người bồi bàn đang bưng cà phê đến, nhẹ nhàng nhìn người đối diện. Diệp Vãn Hy vẫn chưa đụng đến cà phê. Cô vốn tưởng rằng Cố Thừa Đông nhất định sẽ ầm ĩ với Dương Cẩm Ngưng một trận, tưởng rằng bọn họ sẽ không thể sống bình yên vô sự. Dù sao thì năm xưa cô cũng là một người trong cuộc, hiểu rất rõ tình cảm của Cố Thừa Đông đối với Suzy. Vừa nhìn qua đã biết là anh yêu say đắm đến thế nào. Vậy mà cuối cùng trước mặt người phụ nữ thủ đoạn hiểm độc này, có bao nhiêu sự thật khiến người ta cảm thấy chua xót. Nếu như hiện giờ Cố Thừa Đông và Suzy ở bên nhau, hình như cô cũng sẽ không cảm thấy bất công đến như vậy. Nhưng sự thật, người ở bên Cố Thừa Đông lại là Dương Cẩm Ngưng. Chính cái điều này khiến cho Diệp Vãn Hy thấy không hề thoải mái. Suy nghĩ của hai người bọn họ thật ra giống nhau, đều cảm thấy đối phương không xứng với Cố Thừa Đông, thậm chí không tiếc nâng Cố Thừa Đông lên cao để làm giảm bớt giá trị của đối phương. Dương Cẩm Ngưng uống một ngụm cà phê mới từ từ hưng phấn nói chuyện. Rất xin lỗi, không thể như ước nguyện của cô. Cố Thừa Đông không những không vứt bỏ tôi, mà đối với tôi còn tốt hơn trước nữa. Cô rất biết cách khiến cho người ta không được thoải mái. Dương Cẩm Ngưng đã hiểu chuyện này, nhất định là Diệp Vãn Hy đã nói với Cố Thừa Đông chuyện gì đó, với hy vọng khiến cho tình cảm của anh với cô rạn nứt. Đối với Diệp Vãn Hy, có nhiều điểm nghi hoặc. Ví dụ như Cố Thừa Đông vì sao lại chăm sóc bọn họ, Cố Thừa Đông vì sao lại quan tâm đến bọn họ. Những điều này cô không nghĩ ra, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian để tìm câu trả lời. Cô tin rằng một ngày sẽ có manh mối. Nếu như Cố Thừa Đông không chủ động mở miệng, cô cũng không cần phải ép buộc anh. Chí ít, anh nói đúng, nếu như cô tin tưởng anh, thì tất cả cũng không phải là vấn đề. Hiện giờ cô biết, Diệp Vãn Hy đã kể với anh những chuyện cũ. Anh không hẳn là thờ ơ, nhưng vẫn chưa thể hiện rõ. Chuyện này mới là kỳ lạ. Nếu cô ghét anh, nhất định sẽ cho rằng anh là người đàn ông dối trá đến cực điểm. nhưng cô hiện tại lại không hề ghét anh. Vì vậy cô cho rằng anh là một người rộng lượng, nguyện ý chấp nhận những điều không tốt về cô mà anh nghe được từ miệng của người khác. Điểm tốt và điểm xấu của người khác không hề có liên quan đến tâm trạng của bản thân. Diệp Vãn Hy mím môi. Cô cho rằng có thể tiếp tục được hạnh phúc sao? Tâm trạng của Dương Cẩm Ngưng rất tốt, mặc dù đang ngồi đối diện với Diệp Vãn Hy. Cô nhếch môi trả lời. Cô yên tâm, tôi sẽ nỗ lực làm cho mong muốn của cô không thể thành hiện thực được. Cô không hề giận Suzy, nhưng đặt toàn bộ nỗi hận ấy lên người của Diệp Vãn Hy. Cô cũng không có làm gì, chỉ là buông lỏng tình cảm của bản thân mà thôi. Diệp Vãn Hy trao cho Dương Cẩm Ngưng một nụ cười kỳ lạ, sau đó đứng lên ra khỏi quán cà phê. Cảm ơn ly cà phê của cô, nhưng cái này đắng quá, cô tự giữ lại cho mình thưởng thức thì hơn. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Vãn Hy, cảm thấy có gì đó là lạ, một chút bất an trong lòng không thể xóa bỏ. Dương Cẩm Ngưng không biết rằng, sau khi Diệp Vãn Hy ra khỏi quán cà phê, cô ta liền lấy điện thoại di động. Đề nghị của anh rất tốt, không bằng chúng ta hợp tác. Đáng sao? Dương Cẩm Ngưng cầm tách cà phê uống một ngụm nhỏ, thật sự rất đắng. Nhưng tâm tình lúc này rất tốt, cũng không cảm thấy khó chịu. Lúc này quán cà phê cũng không nhiều người, cô lén nhìn bốn phía, sau đó một hơi uống hết, uống cà phê như là uống nước lã. Cô nhìn cái tách không, thấy rất thỏa mãn, thấy không có ai chứng kiến hành động có chút thô lỗ của mình, mới cầm túi đứng dậy đi ra ngoài, dáng vẻ giống như là một tên ăn trộm. Nếu như không bất ngờ gì, Cố Thừa Đông sẽ lập tức xuất hiện. Cô chạy đến trước cửa lớn, trốn sau một cái cột, quan sát xem anh đi tới chỗ nào. Đợi đến khi anh tới gần vị trí cô đứng thì đột ngột nhảy ra. Anh cần tiền hay cần mạng sống? Cố Thừa Đông day day chán. Thấy cái cách đó không xa vẫn còn vài người, anh liền ôm cô vào lòng. Lấy bà xã của tôi đổi có được không? Giọng nói có vẻ thương lượng. Hai người đi về phía xe ô tô, mỗi bước đều cùng nhịp. Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Bà xã của anh, bà xã của anh có đáng giá bằng anh không? Người khác đương nhiên cho rằng không có. Vậy thì bọn họ không biết bà xã của anh có bao nhiêu giá trị tiềm ẩn rồi. Vậy nói em nghe thử xem. Nói tốt, em sẽ cân nhắc tới việc không đòi tiền đòi mạng nữa. Cố Thừa Đông suy nghĩ lâu đến cả thế kỷ mới chậm rãi nói. Bà xã của anh á, cái tật cố tình gây sự thì không ai bằng. Không ai có thể khuyên được cô ấy. Hơn nữa cô ấy đặc biệt khó đối phó. Phụ nữ bình thường nhất định không ai bằng được cô ấy. Dương Cẩm Ngưng hung hăng nhéo anh một cái. Em biết mà, anh kỳ thực rất muốn chết phải không? Cố Thừa Đông tóm lấy bàn tay còn đang muốn đánh của cô, nhét vào trong xe. Bây giờ yên vị cho anh. Giọng nói của anh giống như ra lệnh, vẻ mặt thoáng nghiêm túc nhưng lại khiến cô như bị trúng tà, rất ngoan ngoãn nghe lời. Trong phim Hồ Tiên Nữ có đoạn tiểu thất nói người đàn ông có độc, cô ấy khẳng định mình đã trúng độc của Phi Nhạc. Lúc nằm trong lòng của Phi Nhạc, cô ấy không thể nhúc nhích, nhất định là Phi Nhạc đã làm thần chú. Dương Cẩm Ngưng nghĩ là hay là Cố Thừa Đông cũng niệm chú với mình. Cô một mình cười khúc khích khiến cho Cố Thừa Đông cũng không biết nói gì. Mấy ngày tới, Cố Thừa Đông sắp đi công tác ở một thành phố nào đó. Kỳ thực cô rất muốn anh đưa cô đi cùng. Nghe nói ở nước ngoài đi công tác thường mang theo người nhà. Nhìn Cố Thừa Đông thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không để ý đến cô. Vì vậy thì thôi đi, bị anh cự tuyệt cảm giác sẽ rất khó chịu. Thế là cô liền ngồi nhìn anh, không thèm giúp đỡ. Chẳng qua là lúc Cố Thừa Đông mang hành lý đi ra ngoài, lại có một người vợ nhỏ đi theo sau. Cho đến khi anh lên xe, cô cũng nín không nói một câu. Vì thế mà cô tự khinh bỉ mình. Kỳ thực cô muốn nói rất nhiều, cũng có rất nhiều điều dặn dò, nhưng rốt cuộc thì cái gì cô cũng không nói nổi. Mãi cho đến khi Cố Thừa Đông đã đi xa, cô mới quay đầu lại, phát hiện ông nội đang nhìn mình cười không ngừng, khiến cho cô cảm thấy càng thêm xấu hổ. Vài ngày sau khi Cố Thừa Đông đi, Dương Cẩm Ngưng vẫn buồn bực không vui. Vốn tưởng rằng anh không có ở nhà, cô có thể tự giải trí, nhưng hiện tại cô chẳng có hứng gì hết. Những lúc ngồi một mình, cô cười ngốc nghếch, tưởng tượng hình dáng của Cố Thừa Đông, bộ dáng của anh đang tiếp khách như thế nào, ở cuộc họp thì nghiêm túc ra sao, anh tức giận thì sắc mặt của anh đến mức độ nào. Được rồi, công nhận là cô rất nhớ anh. Cứ theo cái đà này mà nói thì khẳng định bản thân cô còn háo sắc hơn cả Cố Thừa Đông. Cô cứ nghĩ về anh như vậy, huyễn tưởng đến từng tiếng nói, cử động của anh, thậm chí là khi ngủ cũng ngửi gối của anh, cảm nhận được mặt trên vẫn còn mùi của anh. Có lẽ Cố Thừa Đông sẽ không có cảm giác như cô, cũng sẽ không làm mấy việc ngốc nghếch này. Vì vậy cô thấy mình hèn mọn hơn anh. Cô vốn trước đây không có suy nghĩ đến anh, không có anh cô lúc nào cũng tự mình sống tốt. Hiện tại cô đang làm sao? Cô cầm lấy gối ngủ của anh, tay tạo thành nắm đấm, đánh chiếc gối vô tội. Đều là tại anh đã biến cô thành như vậy. Đáng ghét, thật đáng ghét. Đánh xong, cảm thấy bản thân mình kỳ thực vô vị hết sức. Dương Cẩm Ngưng ngồi trong sân, vô cùng buồn chán. Chẳng lẽ cô trúng độc rồi sao? Cúi đầu xem ngón tay của mình, giống như là bệnh không nhẹ một chút nào. Cố Kỳ Đông vừa về, lặng lẽ đi tới. Đứng hồi lâu, cô cũng không phát hiện ra, miệng không khỏi nở nụ cười. Sau khi anh ba đi công tác, chị dâu giống như là cái cây không ai tưới nước vậy, bị bệnh mất rồi. Cậu cũng biết là tôi đang trúng độc sao? Xoay người nhìn Cố Kế Đông, lúc này mới nghĩ lời nói của mình có chút kỳ lạ, vì vậy cười ha hả hai tiếng. Về sớm vậy, cậu cũng bỏ được người đẹp lại à? Chị không muốn để anh ba đi sao? Những lời này của Cố Kế Đông đương nhiên khiến cho Dương Cẩm Ngưng xị mặt. Hình như ai cũng nhìn ra được cô không vui khi Cố Thừa Đông đi. Cô biểu hiện rõ như vậy, cô rất hoài nghi. Khuôn mặt cô có đúng là có rất giống bộ dáng người con gái yêu say đắm hay không? Cô không khỏi lấy tay sờ mặt mình, đừng có mất mặt như thế được không? Cố Kế Đông có lẽ cảm thấy vẻ mặt này của cô trêu đùa rất thú vị, liền ngồi xuống. Anh ba của cậu là vì công việc, là vì công việc. Cô còn muốn làm một người phụ nữ rộng lượng, không muốn cản bước tiến của chồng. Nghĩ như vậy, lòng cô thật sự được bớt căng thẳng, đã cân bằng trở lại. Cố Kế Đông che miệng cười thầm. Dương Cẩm Ngưng không khỏi trừng mắt với cái con người này, tại sao lại dám có biểu hiện khinh thường cô như vậy. Thật ra thì anh ba đi rồi, chị dâu, không phải là chị cũng có chân sao? Cố Kế Đông nhẹ nhàng cười. Thế cho nên tôi cũng có thể chủ động đi tìm anh ấy á? Cô lập tức nổi hứng. Đúng vậy, Cố Thừa Đông cũng không cấm cô đến. Cô vì sao phải ở nhà mà chịu dày vò? Sao không nghĩ sớm nghĩ đến như vậy, còn có thể thuận tiện đi du lịch? Thật tốt, cô đúng là trở nên ngốc rồi, việc ấy cũng không nghĩ ra. Em đâu có nói vậy. Cố Kế Đông nhún vai, coi như là em chưa nói gì cả. Nói xong, anh ta đứng lên nhàn nhã đi. Dương Cẩm Ngưng nhìn bóng lưng của Cố Kế Đông, nhổ một cây cỏ ở trên đất ném về phía anh ta. Cái gì mà coi như là chưa tới, nói hết ra rồi còn gì. Đương nhiên cô nghĩ cái đề nghị ấy cũng tốt, nói là làm chính là tác phong hành sự của Dương Cẩm Ngưng. Cô cầm điện thoại, gọi điện hỏi thăm Cố Kế Đông hiện tại đang ở khách sạn nào. Tất cả đều sắp xếp xong, cô liền mua vé máy bay. Nghĩ đến phản ứng nhiệt tình của anh khi bị cô đột nhiên bay đến, cô vô cùng hưng phấn. Chỉ là trước khi Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị đi thì xảy ra một chút việc nhỏ. Cố lão gia liên tục ho khan, cô không chịu được đi đến hỏi. Ông nội, ông làm sao vậy? Cô vỗ nhẹ nhẹ lên lưng ông. Cố lão gia cất chiếc khăn, không cho Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy. Không có gì, đừng có lo lắng. Dạ, hay là đi bệnh viện ông, cháu đưa ông đi. Cố lão gia lắc đầu, ý bảo cô đưa ông về phòng là tốt rồi. Ai, bệnh cũ mà, mấy đứa chúng bay cũng đừng có lo lắng. Nhà đầu nhà ngươi, hai vợ chồng sống tốt với nhau là ta thỏa mãn rồi. Ông sẽ như vậy mà. Lão gia nhìn cô mang theo chút hài lòng. Dương Cẩm Ngưng nói nên gọi bác sĩ tư nhân, lão gia không chịu, chỉ nói thân thể của ông thì ông biết rõ. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho lão gia, Dương Cẩm Ngưng có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cũng chỉ nói được ở đâu. Khi cô vừa đi khỏi, lão gia liền gọi kêu Cố Kế Đông đi vào. Chuyện này có phải là thật hay không? Thấy Cố Kế Đông im lặng không nói, trong lòng ông vẫn hoang vắng. Từ đáy lòng đã nhận rõ sự mọi việc. Đôi mắt ông nhắm lại, hồi lâu sau bắt đầu ho dữ dội. Trời ơi, cái chuyện gì thế này? Hết chương 52, hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.